Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 189, chú cháu tình thâm, Tuyết Thanh Hà. Ba phe thế lực không có một phương có động tĩnh, Tuyết Tinh Thân Vương mặt xám như tro, hắn biết mình là triệt để chết chắc, nghĩ hắn Tuyết Tinh Thân là thân vương, cơm ngon áo đẹp. Thê thiếp thành đàn, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu, còn không muốn sớm như vậy thì chết đâu. Đáng tiếc, hiện tại tựa hồ căn bản không có người cứu được hắn. Là một cái phong hào đấu la hoàn toàn không đem thiên đấu hoàng thất để vào mắt thời điểm. Chỉ là một cái hoàng thất thân vương lại có thể tính là cái gì đâu. Cái thế giới này, chung quy là thực lực vi tôn a. Hắn thậm chí có thể suy đoán đến, liền xem như hắn hôm nay chết ở chỗ này, Tuyết Dạ đại đế cứ việc sẽ tức giận, nhưng là sau cùng nhưng như cũ sẽ nhịn ở cơn giận này. Bởi vì trước mặt vị lão giả này thực sự quá mạnh. Mạnh đến chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể trọng thương Độc Cô Bác. Khí thế thả ra, liền có thể trọng thương Mộng Thần Cơ các loại ba vị hồn đấu la. Thực lực như vậy cho dù là Tuyết Dạ đại đế, cũng vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ a. Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng rất hối hận, hắn rất hối hận hắn tại sao mình muốn làm cái này chim đầu đàn. Tại sao muốn trêu chọc người thanh niên này, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm. Long Tiêu Dao tay cầm chậm chạp rơi xuống, phảng phất là muốn Tuyết Tinh Thân Vương nhiều thể hội một chút loại này làm tử vong chậm rãi buông xuống cảm giác đồng dạng. Phải biết chết kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là chờ đợi tử vong quá trình lại là 10 phần gian nan. Lục Huyên ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua, quan sát mỗi người biểu lộ, trong lòng không khỏi lại lần nữa đối với mình nói. Đây quả thật là một cái thực lực chí tôn thế giới. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ngươi chính là làm cái gì đều có thể. Bất quá nhìn cách đó không xa Tuyết Tinh, Lục Uyên trong lòng âm thầm do dự. Cái này Tuyết Tinh giết hay là không giết đâu. Mặc kệ giết cùng không giết đều có chỗ tốt. Nếu như giết, như vậy thì tương đương triệt để cùng thiên đấu hoàng thất trở mặt. Như vậy về sau cái này thiên đấu hoàng thành chính mình sợ là tới không được. Muốn gặp Tuyết Nhi sợ là khó càng thêm khó. Mà chỗ tốt là giết Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Nhi trên cơ bản liền không có lớn trở ngại. Đối với kế hoạch khai triển liền muốn thuận lợi rất nhiều. Mà nếu như không giết, cái này Tuyết Tinh Thân Vương sợ vẫn là sẽ tiếp tục cùng Tuyết Nhi đối nghịch. Mà chỗ tốt tại chuyện hôm nay vừa ra, Tuyết Tinh Thân Vương tại Tuyết Dạ đại đế trong lòng điểm số nên sẽ đại giảm. Tuyết Nhi sẽ dần dần trưởng khống quyền lợi nhiều hơn, mà lại chính mình cũng có thể tiếp tục tại thiên đấu hoàng thành bên trong tản bộ. Nhưng dạng này Tuyết Nhi lấy được chỗ tốt khẳng định là so ra kém giết Tuyết Tinh Thân Vương. Bởi vì Tuyết Tinh Thân Vương cho dù là thất thế, hắn tồn tại vẫn như cũ có thể cho Tuyết Nhi mang đến một chút phiền toái. Cho nên đến tột cùng giết hay không Tuyết Tinh Thân Vương, Lục Huyên trong lòng còn có chút không tốt lựa chọn. Bởi vì nếu như muốn hắn thời gian dài không thấy Tuyết Nhi, hắn thật làm không được a. Chẳng lẽ mỗi một hẹn gặp lại Tuyết Nhi đều muốn len lén sao? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu. Long Tiêu Dao tay cầm cách Tuyết Tinh Thân Vương đỉnh đầu càng ngày càng gần. Đang lúc Lục Huyên quyết định giết Tuyết Tinh Thân Vương thời khắc, một thanh âm vang lên, dừng tay, thanh âm trong sáng, nghe tuổi tác nên không lớn. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, người này một thân sáng ngời miện phục, khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên còn so ra kém Lục Huyên, nhưng cũng tự có một cỗ nho nhã khí chất. Hắn là ai? Có người trong lòng không hiểu, cũng dám tại cái kia vị Long Hoàng đấu la dưới tay cứu người. Khó tránh khỏi có chút quá mức lớn gan rồi đi. Thanh Hà, chữ Phong Chí nhìn lấy thiên nhận Tuyết tiến lên bóng người. Không khỏi lên tiếng. hắn sợ hãi vị kia Long Hoàng đấu la tinh khí cùng đi. Liền hắn cũng cùng một chỗ đập chết rồi. Cái kia việc vui thì lớn. Thiên đấu đế quốc phải lật trời không thể. Kiếm thúc, nếu như sự tình không đúng, còn mời ngài xuất thủ một lần. Chữ Phong Trí nói ra, kiếm đấu la nhẹ gật đầu. Tuyết tinh thân vương phế vật này chết cũng liền chết. Nhưng là, Tuyết Thanh Hà, lại là đời tiếp theo thiên đấu hoàng thất đế vị người thừa kế. Hắn cũng không thể có việc. Thanh Hà, Tuyết tinh thân vương nghe thiên nhận tuyết âm thanh quen thuộc kia. Trong lòng có chút phức tạp. Thanh Hà làm sao lại cho mình cầu tình? Suy nghĩ một chút những thời giờ này đến nay, mình cũng không có thiếu cho hắn phía dưới ngáng chân a. Đột nhiên bị người kêu dừng, Long Tiêu Dao ánh mắt liếc về phía Lục Uyên. Lục Uyên nhẹ gật đầu, lập tức Long Tiêu Dao thu hồi bàn tay của mình. Lục Uyên công tử đúng không? Đang có tuyết rơi Thanh Hà. Thiên nhận tuyết đối lấy Lục Uyên ôm quyền. Nói ra, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình thiên nhận tuyết. Lục Uyên ánh mắt bên trong lướt qua một tia kỳ dị. Tuyết nhi cái này là muốn làm gì? Làm sao vì cái này tuyết tinh cầu tình? Bất quá, tuyết nhi vậy mà chủ động đi ra. Chắc hẳn có tính toán của nàng. Cũng được, ta trước phối hợp nàng một thanh. Nhìn nàng một cái đến tột cùng có ý nghĩ gì? Há? Nguyên lai là thiên đấu đế quốc thái tử điện hạ, ngược lại là có nghe thấy, không biết thái tử điện hạ có gì chỉ giáo. Lục Uyên thản nhiên nói, trọng đồng lại là hướng thiên nhận tuyết đưa cái tìm kiếm ánh mắt. Thanh Hà lần này đến là muốn mời Lục công tử dơ cao đánh khẽ, thả ta hoàng thúc một ngựa. Thiên nhận tuyết nói, mịt mờ cho Lục Uyên trở về một ánh mắt. Lục Uyên đọc hiểu thiên nhận tuyết ý tứ, đó là gọi hắn không nên giết tuyết tinh thân vương. Ha ha, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, vừa rồi vị này tuyết tinh thân vương thế nhưng là lời thề son sắt nói muốn mạng của ta. Ta lại vì cái gì muốn tha hắn một lần đâu? Thiên nhận tuyết ngẩn người, nói, Thanh Hà ở chỗ này vì hoàng thúc hướng Lục công tử xin lỗi. Việc này là hoàng thúc không đúng, là ta thiên đấu hoàng gia học viện thất lễ trước, còn mời Lục công tử có thể dơ cao đánh khẽ. Ta thiên đấu hoàng thất nguyện ý hướng tới Lục công tử cung cấp bồi thường. Ha ha, thái tử điện hạ lá gan cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết sao? Lục Uyên hỏi, sợ, đương nhiên sợ, nhưng là Thanh Hà làm thiên đấu đế quốc thái tử. Làm sao có thể thấy mình hoàng thúc chết ở trước mặt mình mà thờ ơ đâu? Thiên nhận tuyết nói, trên mặt là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Tốt một màn chú cháu tình thâm tràng cảnh. Nhìn đến Tuyết Thanh Hà bộ dáng như vậy, mọi người tại đây cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đây mới là một nước thái tử cái kia có phong độ a. Không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, đối mặt tử vong uy hiếp cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chính diện quan sát thiên nhận tuyết biểu diễn, Lục Uyên trong lòng cười nhạt một tiếng. Tuyết nhi diễn kỹ này học với ai? Còn thật giống có chuyện như vậy. Bất quá tuyết nhi mà nói ngược lại là nhắc nhở ta. Tuyết tinh còn không thể chết, chí ít không thể tại tuyết nhi trước mặt nàng chết. Nếu không mặc kệ như thế nào đều sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng không tốt. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, mà một bên Tuyết Tinh thân vương cũng là sắc mặt phức tạp. Hắn không nghĩ tới chính mình đứa cháu này vậy mà có thể vì hắn làm đến bước này. Có lẽ có thể là làm bộ, nhưng là hắn tối thiểu nhất là vì chính mình đứng ra. Cái này liền đã rất hiếm thấy. Tuy nhiên hắn rất có thể là giết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hung thủ. Nhưng là tối thiểu nhất hắn là một cái hợp cách quân chủ người ứng cử. Giết huynh đệ của mình cũng là vì hoàng vị, mà chính mình cùng hắn lại không có hoàng vị chi tranh. Hắn cũng chưa từng có làm qua có lỗi với chính mình sự tình. Nếu như chính mình tiếp tục cùng hắn đối nghịch, cái này thật đúng không? còn có Tuyết Băng tiểu tử kia thật so ra mà vượt Tuyết Thanh Hà cái này thái tử sao? Tuyết Tinh Thân Vương rơi vào trầm tư. A, người vị này thái tử ngược lại còn có mấy phần phong độ. So với đầu này heo mập Thân Vương mạnh hơn nhiều. Lục Uyên cười cười, nói, muốn đầu này heo mập mạnh có thể. Ta còn thật sự đối với các ngươi Thiên Đấu Hoàng Thất một vật có chút hứng thú. Nếu như các ngươi có thể đem nó cho ta, thả cái này heo mập một ngựa cũng không phải không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.